Đại đường cuồng sĩ, chương 245-2, trở về thần đô, 2. Góc truyện audio.com. Trong lòng Lý Chân thực sự có chút khó hiểu, Thượng quan Huyền Nhi sao biết mình đã quay lại? Hắn biết rằng trong phủ cũng có hai gã võ sĩ nội vệ, phụ trách bảo hộ an toàn của đại tỷ, nhưng bọn họ đã cùng đại tỷ đi Linh Châu rồi, kia là ai báo tin? Lẽ nào bên địch kiến cũng có thám tử sao? Lý Chân gật gật đầu, ta biết rồi, sẽ lập tức tiến cung. Hắn quay lại phòng thay đổi quan phục lên ngựa rồi cưỡi về phía hoàng cung. Trong hoàng cung dị thường náo nhiệt, hơn vạn công tượng đang bận rộn thi công minh đường, võ tam tư vì muốn lập quân lệnh trang nên nhất thiết cuối năm phải xây xong minh đường, y vì thế cũng hết sức cố gắng, mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại công trường tuần tra, đốc thúc công tượng tăng giờ làm thêm, đến cả nữ hoàng võ tắc thiên cũng hay đến thị sát tiến độ xây dựng minh đường. Cũng vừa khéo, Lý Chân vừa mới vào đến ứng thiên môn, liền chạm mặt với nhóm hoạn quan cung nữ vây quanh võ tắc thiên đi tới. Lý Chân vội vàng đứng nấp trong đội ngũ thị vệ cung kính đứng, mặc dù hắn không muốn bị Võ Tắc Thiên nhìn thấy nhưng hắn mặc là nội vệ quan phục nên dĩ nhiên làm người khác chú ý, Võ Tắc Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn. Võ Tắc Thiên cười cười kêu cung nữ gọi Lý Chân tiến đến. Lý Chân tiến lên thì quỳ một gối thi lễ, vi thần Lý Chân khấu kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Lý thống lĩnh, dạo này ở đâu vậy? Võ Tắc Thiên cười hỏi, khóe mắt liếc nhìn sang bên mặt của Thượng quan Huyền Nhi. Thượng quan Huyền Nhi đứng sau lưng Võ Tắc Thiên, vẻ mặt nàng có chút khẩn trương, sợ Lý Chân nói sai gì đó, Lý Chân không chút hoang mang nói. Vi thần phụng mệnh làm việc ở Phòng Châu, vừa chấm dứt công vụ, hôm nay mới quay lại Trường An. Còn báo cáo đâu? Võ Tắc Thiên lại hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, báo cáo ngày mai có thể nộp lên. Được rồi, trẫm cũng muốn nhìn một chút báo cáo Phòng Châu của ngươi. Võ Tắc Thiên nói xong, liền không để ý đến Lý Chân nữa, rời bước về tọa liễn, 16 thị vệ nâng tọa liễn lên, mọi người vây trái phải lại, hướng về Trình Quán Điện. Thượng quan Huyền Nhi liếc Lý Chân một cái, khiến hắn đi đến phòng nghỉ trước chờ nàng. Lý Chân đi đến phòng nghỉ của Thượng quan Huyền Nhi, ngồi chờ ở gian ngoài, không bao lâu sau, một trận hoàn thân âm thanh truyền đến, ngay sau đó một luồng gió thơm ngát phả vào mặt hắn, Thượng quan Huyền Nhi đã xuất hiện ở cửa, nàng liếc Lý Chân một cái đầy thâm ý, thản nhiên nói. Đi theo ta, Lý Chân đi theo nàng vào phòng nghỉ, Thượng quan Huyền Nhi rõ ràng không cao hứng lắm, lạnh lùng nói. Ngươi chuẩn bị báo cáo với Thánh Thượng về kết quả điều tra ở Thánh Châu như thế nào? Trong lòng Lý Chân sớm đã có chuẩn bị, cười cười nói. Thật ra ta đã tra rõ ràng rồi, Lư Lăng Vương cũng không chiêu mộ binh lính, cũng không tư tàng võ sĩ. Tuy Phòng Châu có người đang mộ tập võ sĩ trong nạn dân, nhưng đó là Cao Ly Phục Quốc hội gây nên, số lượng chừng 100 người, hoàn toàn không có chút liên quan nào với Lư Lăng Vương. Người có chứng cứ gì? Sắc mặt của Thượng quan Huyền Nhi thoáng dịu đi một chút. Huyện úy huyện Hướng Thành Bùi Thuận Thanh chính là chứng cứ, còn có trưởng quầy hiệu thuốc Bắc Tề Sinh Đường. Ty chức đã điều tra rõ ràng, bọn chúng đều là người của Cao Ly Phục Quốc hội, sau khi ám sát Lư Lăng Vương thất bại, bọn chúng đều đã bỏ trốn, hiệu thuốc Bắc Tề Sinh Đường lại thu mua dược liệu, lấy danh nghĩa là trường kỳ qua lại với Phòng Châu, lén chiêu mộ võ binh là do bọn họ gây nên. Góc truyện audio.com. Thượng quan Huyền Nhi đã được Tạ Ảnh báo cáo, biết rõ chân tướng chuyện Phòng Châu, nàng dự định để Lý Chân đem trách nhiệm chuyện tư mộ võ sĩ cho vị thị gia tộc, không ngờ rằng Lý Chân tìm được Cao Ly Phục Quốc hội, đây là tìm được con cừu thế mạng, mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng cũng có thể miễn cưỡng cho qua. Thượng quan Huyền Nhi trầm tư một lát liền gật đầu. Được rồi, người trước tiên viết lại một phần báo cáo đưa ta, bao gồm chi tiết chuyện ám sát huyện Hướng Thành, Thánh Thượng càng chú ý huyện Hướng Thành phát sinh chuyện gì, hiểu chưa? Ty chức đã rõ, hai người trầm mặc một lát, Thượng quan Huyền Nhi lại chăm chú nhìn hắn hỏi. Dương Bái là do ngươi bắn chết ư, Thượng quan Xá Nhân tại sao lại nghĩ là do ta? Chấm, trực giác mách bảo cho ta biết là ngươi. Lý Chân trước sau đều đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí bao gồm trưởng quầy khách điếm và tiểu nhị đều không biết chuyện bọn hắn đến và rời đi, bọn hắn không để lại bất cứ dấu vết gì, cũng không có bất kỳ người nào thấy bọn hắn, trừ phi là đoán, cho nên Thượng quan Huyền Nhi nói đó là trực giác của nàng, cũng đã ở trong dữ liệu của Lý Chân. Tuy rằng Lý Chân hoàn toàn có thể phủ nhận chuyện mình gây nên, nhưng hắn lại cân nhắc một lần nữa, cảm thấy cánh mình còn xa xa mới đủ cứng cáp, vẫn chưa có tiền vốn để đi đối kháng với Thượng quan Huyền Nhi, hắn trầm tư một lát liền gật đầu thừa nhận nói. Xá Nhân nói không sai, đúng là do ty chức gây nên. Sắc mặt của Thượng quan Huyền Nhi rõ ràng hòa hoãn lại, lộ ra mỉm cười. Thái độ của Lý Chân mới là mấu chốt, bất mãn trong lòng của nàng lập tức tiêu tan hơn phân nửa, lại nói. Ta kêu Diêu Hy truyền tin cho ngươi, kỳ thật ta hy vọng ngươi có thể cứu Dương Bái trở ra, cũng không hy vọng ngươi giết hắn, là Lý Hiển ra lệnh cho ngươi sao? Lý Chân lắc lắc đầu, Lư Lăng Vương không cho ta bất cứ mệnh lệnh gì, ta chỉ chào hỏi với Lý Trọng Nhuận, liền cùng địch kiến xuôi nam. Tuy rằng ta muốn cứu bọn họ ra, nhưng ta phát hiện làm không được, lúc ấy cơ hội liền trôi qua, trừ phi giết hắn, nếu không ta sẽ không còn cơ hội nữa. Thượng quan Uyển Nhi thở dài. Giết Dương Bái tuy là một biện pháp tốt, nhưng Dương Bái là nòng cốt của Hưng Đường hội, ta lo lắng không còn cách nào cho Lý Hiền một công đạo. Thôi được rồi, ta cũng chỉ không thừa nhận ngươi giết Dương Bái, mặt khác trừ ngươi và địch kiến ra còn có người thứ ba biết ngươi giết Dương Bái không? Xá nhân chính là người thứ ba, ngoài ra không có người thứ tư. Thượng quan Uyển Nhi gật gật đầu, nàng khoanh tay đi vài bước lại nói với Lý Chân. Trước đó ngươi đã viết thư nói cho ta, ở Phòng Châu vẫn còn một lực lượng thần bí tập kích quan viên của Đại Lý Tự và thủ hạ của Lai Tuấn Thần, ta kêu Thượng Thanh Lâu cẩn thận điều tra việc này, mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng ta đã biết người nào gây nên, ngươi nghĩ ra không? Ti chức hoài nghi là người của Tương Vương, ngươi đoán không sai, Thượng Thanh Lâu điều tra kết quả cũng có liên quan đến Tương Vương, quả thật làm cho không ai tin được. Hai người lại trầm mặc một lần nữa, qua thật lâu sau, Lý Chân lại hỏi. Hôm nay ti chức ở tử quán nghe nói rất nhiều người nghị luận về chuyện Hưng Đường hội, chuyện này sẽ là ai truyền bá tin tức? Ngoại trừ Võ Tam Tư, còn ai vào đây nữa? Góc chuyện audio.com, người này hai mặt hai lòng, mấy ngày trước trên triều cố làm ra vẻ công khai buộc tội Lai Tuấn Thần, kết quả lại bị thánh thượng trách cứ một phen, hắn không dám tìm Lai Tuấn Thần gây phiền toái lần nữa, nhưng lại đổi hướng đối phó Hưng Đường hội. Hắn và Lai Tuấn Thần mặc dù có xung đột lợi ích nhưng chuyện đối phó Hưng Đường hội mục tiêu của hai người là hoàn toàn nhất trí, đều muốn diệt trừ hoàng tộc Lý Thị. Xem ra chuyện Hưng Đường hội càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Thượng quan Uyển Nhi cúi đầu thở dài một tiếng, không ngờ thánh thượng là quan tâm đến Hưng Đường hội, xem ra bà ta vẫn có lòng muốn dùng Võ Thị thay Lý Thị, nhất thời sẽ không quên được. Thượng quan Uyển Nhi thậm chí hoài nghi thánh thượng nới lỏng chuyện áp chế với Lý Đán và Lý Hiền thật ra là một sách lược lạt mềm buộc chặt, mục đích đúng là vì Hưng Đường hội, sau đó một lưới bắt hết Hưng Đường hội. Trong lòng thượng quan Uyển Nhi cảm thấy thật nặng trĩu, nàng cũng không hy vọng Lý Thị bị Võ Thị thay thế. Nghĩ đến đây, nàng nói với Lý Chân, Hưng Đường hội nước rất sâu, ngươi tạm thời nên bàng quan, ngàn vạn đừng để bị liên lụy, nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta, đây là muốn tốt cho ngươi. Thượng quan Uyển Nhi dường như thấy nói như vậy không ổn, ngẫm nghĩ lại rồi nói. Vụ án Hưng Đường hội này ta sẽ không đứng ngoài quan sát nhưng chúng ta cần phải đợi cơ hội ra tay. Ti chức đã biết, đúng lúc này, thị nữ của Thượng quan Uyển Nhi là Tiểu Nga bước nhanh vào phòng nghỉ, thì thầm bên tai Thượng quan Uyển Nhi vài câu, mắt Thượng quan Uyển Nhi hiện lên một tia kinh ngạc quay đầu lại nói với Lý Chân. Lai Tuấn Thần cũng đã trở lại, đang ở ngoài cung chờ Thánh Thượng triệu kiến. Khách chương.